Trò chơi đối kháng, chương 24, hạ dược, gocchuyenaudio.com, edit Zimixiao Wattpad Zimixiao 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Ngay khi Chu Lẫm ra khỏi cửa, Lý Hàn Phong dựa vào tường nhếch khóe miệng. Thì ra Đồng Vũ Trịnh là kẻ thù giết cha mẹ của cậu. Thật khó cho cậu khi phải ở bên cạnh kẻ thù nhiều năm như vậy. Chu Lẫm kinh ngạc nhìn Lý Hàn Phong tháo chiếc tai nghe thu nhỏ trên tai. Máy nghe trộm, Chu Lẫm nắm chặt tay, hung ác nhìn Lý Hàn Phong. Tốt hơn hết anh nên quên những gì anh đã nghe thấy. Lý Hàn Phong cười nhẹ, đi tới trước mặt Chu Lẫm, ái muội đến gần mặt Chu Lẫm. Tôi phát hiện ra càng ngày tôi càng thích cậu, khí nóng phả vào người Chu Lẫm thoang thoảng mùi bạc hà. Chu Lẫm cau mày nhìn nam nhân trước mặt không hài lòng. Lần này Chu Lẫm quyết không né tránh, nếu như Lý Hàn Phong cảm thấy được hắn đang sợ hãi, vậy thì hắn rất dễ dàng bị hắn áp chế. Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh. Chu Lẫm nhìn thẳng Lý Hàn Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chu Lẫm, không cần dùng tính cách của cậu để thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không phải đối với nam nhân nào cũng có thể luôn kiên nhẫn hứng thú như vậy. Lý Hàn Phong nhướng mày, giọng điệu hoàn toàn mất kiên nhẫn. Dừng lại, Chu Lẫm không muốn cãi cọ, một nam nhân như vậy sẽ vĩnh viễn cho rằng thứ hắn muốn sẽ luôn thuộc về hắn. Cùng tôi trở về làm việc, giọng điệu cứng rắn không thương lượng được. Tôi có xe tôi sẽ tự lái. Tôi đã phái người lái xe của cậu về rồi. Vậy thì tôi sẽ đi taxi. Nghiến răng nghiến lợi, cậu đi taxi, Lý Hàn Phong nói với một giọng khinh thường. Tôi thực sự không quen với việc ngồi taxi. Chu Lẫm, Lý Hàn Phong hứng thú áp sát mặt vào Chu Lẫm. Như thế nào, còn không có gan lên xe của tôi. Cái này thật không giống cậu. Trêu chọc, khiêu khích, mẹ kiếp, ai không có gan. Chu Lẫm giống lên, vậy mời, Lý Hàn Phong đưa ra một động tác rất quý ông. Có một tia tính toán trong mắt hắn, ai sợ ai, Chu Lẫm tức giận trừng mắt nhìn Lý Hàn Phong, không phải chỉ là ngồi xe của hắn ta thôi sao, có cái gì mà phải lo lắng. Sau khi ra khỏi bệnh viện, lên xe Lý Hàn Phong, Chu Lẫm đột nhiên phát hiện mình lại bị người đàn ông này dẫn đi. Trong xe, không để ý đến ánh mắt ái muội của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm thản nhiên cầm chai rượu đỏ trên bàn pha lê trong xe lên, rót cho mình một ly. Đối với một người như Lý Hàn Phong, nếu hắn càng tỏ ra thận trọng, hắn chắc chắn sẽ bị Lý Hàn Phong trêu đùa. Vì vậy Chu Lẫm không khách khí rót cho mình hết ly này đến ly khác. La Phai năm 1982 thực sự không tồi. Chu Lẫm lộ ra vẻ hưởng thụ, Lý Hàn Phong dựa vào trên sofa mềm mại, híp mắt cong khóe môi nhìn nam nhân đang uống rượu không kiêng nể. Chu Lẫm, muốn uống rượu của tôi sẽ phải trả giá đắt, nụ cười trên miệng Lý Hàn Phong ngày càng dày. Jason, hãy quay lại con đường bên ngoài của thành phố V trước khi đến chỗ nguyên soái. Lý Hàn Phong vừa dứt lời, một giọng nói cực kỳ mạnh mẽ vang lên từ chiếc micro trong xe. Vâng, ông chủ, Chu Mặc lúc này không thể bình tĩnh, đặt ly rượu xuống, cau mày nghi hoặc. Không trực tiếp đi đến nguyên soái. Quay đầu lại, cậu là trợ lý của tôi. Chỉ cần im lặng và nghe tôi nói. Lý Hàn Phong cởi áo khoác kéo xuống cà vạt. Hàng cốc trên ngực hắn tùy ý cởi ra thấp thoáng khuôn ngực mạnh mẽ và gợi cảm. Nhìn một loạt động tác của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm không khỏi mất bình tĩnh. gocchuyenaudio.com, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Lý Hàn Phong, dường như mơ hồ lộ ra tia dâm mỹ. Dừng lại, tôi sẽ bắt taxi về nhà, Chu Lẫm đột nhiên nói. Chu Lẫm thầm nguyền rủa chính mình, biết rằng Lý Hàn Phong là một kẻ biến thái thích nam nhân, tại sao mình lại lên xe của hắn. Điều kinh khủng hơn, Chu Lẫm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Jason sẽ không dừng lại nếu không có lệnh của tôi. Nụ cười của Lý Hàn Phong ngày càng rõ ràng hơn. Chu Lẫm vội vàng kéo cửa xe, đứng dậy trong nháy mắt vô lực quỳ ngã trên mặt đất. Chu Lẫm giật mình, thân thể không có sức lực. Chu Lẫm nhìn ly rượu đỏ đã uống, chợt nhận ra. Lý Hàn Phong đã không đụng đến bất kỳ ly rượu nào từ nãy đến giờ. Khốn nạn, anh bỏ thuốc vào rượu. Chu Lẫm hung ác nhìn Lý Hàn Phong đã âm mưu thành công ở bên cạnh, cảm thấy muốn chống tay xuống sofa ngồi dậy vô cùng khó khăn. Cậu tự mình uống rượu. Lý Hàn Phong vô tội cười nói. Bây giờ cậu Chu Lẫm là của tôi. Zimixiao, xin lỗi quý vị, chương sau nghe chừng vô cùng kịch tính, hãy đón đọc ha ha. Tôi là tôi chưa biết edit cái chép hát lần nào đâu nha nha, nên vô cùng bối rối. Hai tay đan chéo nhau xấu hổ. Cách chương.